cho nên Thường Hy vừa nói muốn đi Tiêu Vân Trác liền lo lắng cuống lên, chỉ đành phải nộp khí giới đầu hàng, kéo Thường Hy ngồi xuống ôm nàng vào trong ngực rồi mới thấp giọng nói. Dương Lạc Thanh lấy được từ trong tay Tần Nguyệt như một món bí dược. Thân thể Thường Hy khẽ run, quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác hoảng sợ hỏi. Vậy, Phụ Hoàng có bị làm sao hay không? Khó trách Thường Hy khẩn trương như vậy. Tần Nguyệt Như có thể mưu đồ đoạt vị thành công chính là nhờ dùng dược vật khống chế quốc chủ Minh Khải Quốc. Vì vậy nghe đến việc trong tay Dương Lạc Thanh có bí dược làm sao lại không sợ hãi. Khóe mắt Tiêu Vân Trác chợt lóe lên một tia ngoan độc, khóe miệng cười lạnh thản nhiên nói. Lão đầu tử ấy là ai? Những năm này trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, lúc đầu xác thực cũng bị trúng kế, nhưng thật may ông ấy là người cẩn thận, trời sinh tính đa nghi, vừa cảm giác được thân thể không ổn liền lập tức tìm Phùng Thái Y bắt mạch, thế mới biết mình bị người ta tính toán. Bằng không nữ nhân kia như thế nào lại được như ngày hôm nay? Cũng là lão đầu tử cố ý trước khi lấy hết tất phải cho đi một chút. Hơn nữa, lão đầu tử cũng hoài nghi Dương Lạc Thanh là có cấu kết với người khác. Nàng cũng biết Dương Lạc Thanh là người mưu hại Phụ Hoàng nhưng nàng ta lại không có hài tử, chỉ có thể hợp mưu cùng người khác. Không tìm ra người sau lưng thì vẫn còn là mối họa lớn trong lòng, vì vậy ông ấy mới thiết kế bố cục như bây giờ. Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi, thật không nghĩ tới Dương Lạc Thanh lại có thể dùng tới biện pháp cực đoan như thế này, hừ lạnh một tiếng nói. Nữ nhân đáng chết này, vậy Tấn Vương vào cung là đưa thuốc giải phải không? Độc dược của nàng có thể giải được hoàn toàn là nhờ Tấn Vương, Thường Hy nghĩ tới phương diện này cũng là rất bình thường. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Vân Trác gật đầu một cái nói, đó cũng là một trong những lý do Tấn Vương vào cung. Chỉ là không biết hai người này mưu tính cái gì, ngay cả ta cũng không chịu nói. Ta chỉ biết là có điểm không đúng nhưng không đoán ra được đó là chuyện gì. Thường Hy im lặng, hai lão nam nhân tranh giành tình nhân cả đời này, cuối cùng lại tụ tập với nhau không biết là giày vò cái gì. Thật ra thì nàng cũng có chút kỳ vọng đó. Khách chương.